Vụ án lần này phản ánh những vấn đề nhức nhối trong xã hội như bạo lực gia đình, sự thiếu kiềm chế và hậu quả của những hành động bốc đồng. Hung thủ đã bị ám ảnh bởi nỗi đau khi mất đi người mình yêu, dẫn đến việc mất đi khả năng kiểm soát bản thân. Đây là một ví dụ điển hình về việc tình yêu có thể biến con người trở nên mù quáng và nguy hiểm. Xin chào, chào mừng mọi người đã đến với kênh Kỳ Án X. Vụ án lần này xảy ra tại thị trấn Linh Chi, quận Việt Thành, thuộc địa cấp thị Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Nơi này có rất nhiều đồi núi, người dân mưu sinh bằng nghề nông là chính. Có rất ít ai rời trấn lên thành phố làm việc. Cuộc sống của họ chỉ quanh quẩn với xóm làng và nương rẫy. Tuy nhiên thì đến năm 1990, một vụ án chấn động đã xảy ra khiến cho sự bình yên của nơi này bị xáo trộn. Thậm chí là kể cả khi kẻ thù ác đã bị pháp luật trừng trị, thì khi nhắc lại, bất kể ai cũng cảm thấy đau lòng và xót thương thay cho số phận của những người có liên quan. Mọi chuyện bắt đầu vào sáng sớm ngày 21 tháng 3 năm 1993. Một người nông dân có tên là A Lý, như thường lệ đi ra ruộng để cấy lúa. Trên đường đi, anh ta luôn cảm nhận thấy có ai đó đang theo dõi mình. Tuy nhiên, cứ hễ quay đầu lại thì chẳng thấy gì. Vốn là người gan dạ, anh Lý quyết định nấp sang một bên để xem ai là người đang ở sau, thì phát hiện người đó lại chính là Lưu Tam, con trai của thím Thẩm ở trong trấn. Người này tuy có vẻ ngoài phát triển như người bình thường, nhưng tinh thần thì lại không được ổn định, nhận thức chỉ dừng lại ở mức 6 đến 7 tuổi. Năm nay đã gần 20 tuổi nhưng vẫn không có việc làm và sống dựa vào mẹ của mình. Anh Lý nấp trong góc, đợi Lưu Tam đi khuất rồi mới tiếp tục lên đường. Lý do mà anh ta không muốn tiếp xúc với Lưu Tam là vì một phần người này có xu hướng bạo lực, thường xuyên gây sự đánh nhau với người khác. Mỗi lần như vậy, mẹ của anh ta là bà Thẩm lại lấy lý do rằng con trai mình không được bình thường ra để bao biện và đổ lỗi ngược cho nạn nhân. Nhiều người trong thị trấn cũng bày tỏ bức xúc, nhưng nể tình bà Thẩm một mình cực khổ nuôi con lớn nên cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Anh Lý đợi hơn 5 phút sau thì mới tiếp tục lên đường. Không ngờ chỉ vừa mới bước đi được khoảng 3 bước thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó hét rất lớn. Anh Lý vội chạy đến thì nhìn thấy Lưu Tam cả người đầy máu đang nằm hấp hối dưới đất. Xung quanh thì chẳng có ai, có vẻ như hung thủ đã nhanh chân chạy thoát. A Lý vội hô hoán người dân ở gần đó đến giúp đỡ, nhưng vì đoạn đường này khá vắng nên mất một thời gian lâu sau thì mới có người dân chạy đến. Trong lúc đó, A Lý tìm cách cầm máu vết thương cho Lưu Tam. Nhưng trên người cậu ta cũng có đến hơn 10 nhát dao, lại còn bị đâm vào điểm chí mạng nên sau khi đưa đến trạm xá thì đã chết vì mất máu quá nhiều. Trong thị trấn, khi đó chỉ có một mình nhà ông Bách là có điện thoại. Đến lúc gọi điện báo cảnh sát thì cũng đã là hơn 1 giờ đồng hồ sau đó. Cảnh sát quận Việt Thành nhận được tin báo thì lập tức đến hiện trường để tiếp nhận điều tra. Họ cũng đã lấy lời khai của A Lý và được anh ta đưa đến nơi xảy ra vụ án. Quả thật là như những gì A Lý nói, nơi này là một đoạn đường vô cùng vắng vẻ, hai bên là rừng núi rậm rạp. Lối đi này cũng chỉ là một con đường đất do người dân tạo ra để thuận tiện đi đến đồng ruộng một cách nhanh nhất. Địa hình trấn Linh Chi tương đối phức tạp, nếu như là người ngoài đến thì chắc chắn sẽ không dễ dàng đi đến nơi xảy ra vụ án. Ngay cả những cảnh sát có kinh nghiệm cũng phải bám sát theo sau A Lý mới không bị lạc đường. Khi đến nơi, họ phát hiện ở trên đất có một vũng máu khá lớn vẫn còn hơi ẩm và có một vệt máu dài chảy từ nơi Lưu Tam bị sát hại xuống dưới núi. A Lý giải thích rằng bởi vì trong lúc mọi người khiêng Lưu Tam xuống núi thì máu của anh ta đã nhỏ xuống dưới đất tạo ra dấu vết này. Đội pháp chứng cẩn thận tìm kiếm xung quanh hiện trường xem có phát hiện ra bất kỳ manh mối nào có ích hay không. Bởi vì lúc A Lý chạy đến thì hung thủ đã chạy mất nên không thể xác định được hắn đã tẩu thoát từ hướng nào. Bên cạnh đó, tại hiện trường còn có rất nhiều dấu chân hỗn loạn, có vẻ như là do dân làng đang lúc chạy đến giúp đỡ để lại nên càng khiến cho việc điều tra của cảnh sát gặp nhiều khó khăn hơn. Tuy nhiên, sau quá trình kiểm tra kỹ lưỡng, đội pháp chứng đã phát hiện ra một bụi rậm cách hiện trường khoảng 50m về phía tây nam có một chiếc áo thun sọc vằn cùng với một con dao còn dính máu do hung thủ để lại. Hướng mà hung thủ tháo chạy là một con suối nhỏ ở gần ruộng nương của người dân làng. Lúc cảnh sát ra đến nơi thì phát hiện một vài vết máu cùng với một dấu tay dính máu ở trên tảng đá ở bờ sông. có lẽ là trong lúc bất cẩn, hung thủ đã vô tình để lại đây. Đây là dấu vết cực kỳ quan trọng, giúp ích cho họ trong việc tìm ra hung thủ. Sau khi hoàn tất thủ tục giao nhận với trạm y tế của trấn Linh Chi, cảnh sát đã đưa thi thể nạn nhân về cơ quan để tiến hành giải phẫu, cũng như thông báo tin này cho người nhà của Lưu Tam. Sau hơn 6 tiếng đồng hồ, các pháp y cũng đã đưa ra được kết luận nạn nhân Lưu Tam, 18 tuổi, có tiền sử về bệnh thần kinh và chậm phát triển trí tuệ. Thời gian tử vong là vào khoảng 4 giờ 20 phút sáng ngày 21 tháng 3. Nguyên nhân tử vong là do bị mất máu cấp tính. Ở trên người nạn nhân phát hiện ra 12 vết đâm vào nhiều vị trí như bụng, ngực và lưng. Trong số đó, vết thương ở ngực đã làm rách thành ruột cũng như là gây tổn hại nghiêm trọng đến những cơ quan như gan, thận và làm đứt ruột non. Bên cạnh đó, vết thương ở ngực cũng khiến cho cơ quan tuần hoàn máu bị tổn thương, phần tim của nạn nhân cũng bị đâm xuyên. Nói chung là dựa vào tình trạng của những vết thương cho thấy hung thủ thật sự đã có ý định sát hại nạn nhân ngay từ lúc đầu, và chắc chắn nạn nhân không thể được cứu sống dù cho có cấp cứu kịp thời đi chăng nữa. Trong móng tay của nạn nhân tìm thấy một vài mô da người, có vẻ như là trong lúc bị đâm, Lưu Tam đã có những phản kháng bằng cách cào vào người của hung thủ. Dấu vết này có ích trong việc xác định hung thủ sau này. Ngoài ra, ở trên người nạn nhân không phát hiện ra điểm bất thường nào khác. Cảnh sát quận Việt Thành nhận thấy rằng hung thủ rất có khả năng là người ở trong trấn Linh Chi, bởi vì kể từ lúc gây án cho đến khi tẩu thoát, hắn thông thuộc đường đi cũng như là nắm rất rõ giờ giấc sinh hoạt của người dân ở nơi đây. Hơn nữa, hung thủ phải là người từng tiếp xúc với nạn nhân và có mâu thuẫn gay gắt thì mới có lý do ra tay một cách tàn nhẫn như vậy. Trước mắt, cần phải điều tra từ phía người nhà của nạn nhân là bà Thẩm xem có phát hiện ra được manh mối nào có ích hay không. Từ khi biết tin con trai của mình bị sát hại, bà Thẩm luôn trong tình trạng kích động. Các đồng chí cảnh sát phải làm công tác tư tưởng và trấn an tinh thần nhiều giờ liền thì bà ấy mới bình tĩnh trở lại. Bà Thẩm cho biết rằng, năm xưa, bà ấy cưới chồng năm 24 tuổi. Sau khi kết hôn, hai người sống với nhau rất êm ấm, hạnh phúc. Tuy nhiên đã qua nhiều năm nhưng cả hai vẫn chưa có con. Điều này khiến cho bà Thẩm cảm thấy rất lo lắng và buồn bã. Hai người cũng đã tìm đủ mọi cách, từ uống thuốc đến đi thầy nhưng vẫn không có kết quả khả quan. Cuối cùng, họ mới quyết định nhận nuôi một đứa con gái tên là Tiểu Hoa. Không ngờ là sau khi nhận nuôi Tiểu Hoa thì họ lại đột nhiên có tin vui. Bà Thẩm cho rằng Tiểu Hoa chính là điềm lành mà ông trời ban tặng nên càng thêm yêu thương cô ấy. Sau đó thì bà Thẩm thuận lợi sinh ra Lưu Tam. Vì là con trai, còn là con cầu, con khẩn cho nên hai vợ chồng của bà Thẩm đều hết mực lo lắng chăm sóc cho Lưu Tam, thậm chí còn không rời con trai nửa bước. Không ngờ vào năm Lưu Tam được 7 tuổi thì chồng của bà Thẩm ở trên đường xuống núi không may gặp sạt lở. Không những bị đất đá chôn vùi mà ngay cả thi thể cũng không còn được nguyên vẹn. Đó là một cú sốc lớn đối với bà ấy. Cả ngày bà Thẩm chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt. Sau đó nhờ có sự động viên của người con gái nuôi là Tiểu Hoa, cộng thêm sự giúp đỡ từ hàng xóm láng giềng nên bà Thẩm đã vực dậy tinh thần, quyết tâm phải làm việc chăm chỉ để nuôi hai đứa con khôn lớn. Trong lúc bà Thẩm ra ngoài làm việc thì giao Lưu Tam cho Tiểu Hoa chăm sóc. Không ngờ trong một lần lại xảy ra chuyện. Không biết là cả hai ở nhà làm gì mà bà Thẩm trở về thì thấy đầu Lưu Tam chảy máu, còn Tiểu Hoa thì ngất xỉu ở trên đất. Bà ấy vội đưa cả hai đứa trẻ vào trạm xá để chữa trị. Cũng may là chỉ bị thương chứ không ảnh hưởng đến tính mạng. Tiểu Hoa cũng nói rằng lúc cả hai ở nhà thì bị trộm đột nhập. Trong lúc bỏ chạy thì Lưu Tam bị ngã đập đầu, còn Tiểu Hoa cũng bị tên trộm đánh cho bất tỉnh. Vì hai người còn nhỏ nên chẳng nhớ được tên trộm kia có hình dáng ra sao. Cứ ngỡ là mọi chuyện cứ thế trôi qua, nhưng khi Lưu Tam ngày một lớn thì bà Thẩm nhận ra đứa con trai của mình không được bình thường. Dù bên ngoài có phát triển nhưng trí tuệ thì chỉ dừng lại ở mức 7 tuổi mà thôi. Bà Thẩm có đưa con trai đến trạm xá để kiểm tra, nhưng điều kiện thiết bị ở đây có hạn. Phải đến khi đến bệnh viện lớn ở thành phố thì mới biết được Lưu Tam bị chậm phát triển trí tuệ. Đó là một cú sốc quá lớn và bà Thẩm đã trút hết mọi tội lỗi lên người Tiểu Hoa. Bà ấy cho rằng vì lúc bị trộm vào nhà, Tiểu Hoa không bảo vệ được em và khiến cho Lưu Tam bị đập đầu nên mới bị thiểu năng trí tuệ. Cũng kể từ đó, bà Thẩm luôn tìm cách đay nghiến, đánh đập Tiểu Hoa. Thậm chí là còn có suy nghĩ rằng sau này khi Tiểu Hoa đến tuổi trưởng thành thì sẽ gả cô ấy cho con trai mình để coi như là sự đền đáp công ơn dưỡng dục bao nhiêu năm qua. Không ngờ rằng đến năm Tiểu Hoa 17 tuổi, người ta phát hiện ra cô ấy chết đuối trên con suối sau núi. Tuy con suối này không sâu nhưng nước chảy xiết, dân làng cho rằng Tiểu Hoa vì vô tình trượt chân mới chết đuối. Sau đó thì cũng không ai nhắc đến chuyện này nữa. Còn Lưu Tam vì thần kinh không bình thường nên không có nhà nào muốn gả con gái cho, chỉ đành sống với mẹ đến tận bây giờ. Bà Thẩm cực kỳ yêu thương con trai, nhưng bà ấy cũng phát hiện ra ngoài việc trí tuệ chậm phát triển thì Lưu Tam còn có xu hướng bạo lực nữa. Nhiều lần anh ta đã đập phá đồ đạc trong nhà, cũng như là ra ngoài đánh nhau với người khác, khiến cho bà Thẩm cảm thấy xấu hổ với xóm làng. Nhưng vì đó là con trai mình, cho nên bà Thẩm cũng chỉ có thể lấy lý do là thần kinh của Lưu Tam không được bình thường để bao biện và mong hàng xóm bỏ qua. Người dân ở trong thị trấn cũng cảm thấy rất khó chịu, nhưng vì thương tình cho nên họ cũng không khiển trách. Cảnh sát hỏi thêm rằng dạo gần đây Lưu Tam có gây sự với ai đến mức người đó đe dọa giết anh ta, hoặc là có mâu thuẫn gay gắt với ai hay không. Bà Thẩm suy nghĩ một lúc thì trả lời rằng dạo gần đây bà ấy thường xuyên ra ngoài đi làm từ sáng đến đêm, chỉ có mỗi một mình Lưu Tam ở nhà nên bà ấy cũng không biết con trai có gây thù chuốc oán với ai hay không. Nhưng cách đây 3 ngày khi bà Thẩm đi làm về thì thấy Lưu Tam cả người bụi bẩn, ở trên mặt và tay chân đều có những vết bầm tím. Bà ấy có truy hỏi xem ai là người gây ra thì Lưu Tam chỉ tức giận chứ không nói gì. Có lẽ người đã đánh anh ta ngày hôm đó có liên quan đến án mạng lần này. Cuối cùng cảnh sát hỏi về lần cuối mà bà Thẩm nhìn thấy con trai mình là khi nào và lúc đó Lưu Tam có biểu hiện nào khác thường hay không. Bà Thẩm cho biết vào tối ngày 20, sau khi mình đi làm về thì thấy Lưu Tam đang ngồi thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bà ấy có gọi mấy lần nhưng anh ta không hề phản ứng lại. Bà Thẩm nghĩ con trai lại sắp lên cơn nên vội đi vào để chuẩn bị cơm nước để cho Lưu Tam ăn rồi uống thuốc. Sau khi uống thuốc xong thì anh ta cũng ngoan ngoãn đi vào trong nằm ngủ. Bà Thẩm lúc đó cũng cảm thấy yên tâm hơn mà nằm xuống bên cạnh ngủ say. Thường ngày thì Lưu Tam rất ít khi dậy sớm, chỉ là đôi lúc cơn đau đầu khiến cho anh ta không ngủ được thì mới đi loanh quanh khắp trấn rồi sẽ về nhà. Mấy lần đầu bà Thẩm cũng cảm thấy lo lắng rồi đi tìm, nhưng sau đó thì cảm thấy con trai cũng không có gì đáng lo nên cũng mặc kệ, đợi Lưu Tam đi chán rồi sẽ tự về. Vào khoảng 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 20 sáng ngày 21 tháng 4, trong lúc mơ màng bà Thẩm có thấy Lưu Tam ngồi dậy rồi đi ra khỏi nhà. Bà ấy có gọi với theo hỏi xem con trai đi đâu nhưng không nhận được câu trả lời. Vì lúc đó ở trong người quá mệt, ngày hôm sau lại còn phải đi làm cho nên bà Thẩm cũng không đi theo mà nằm xuống ngủ tiếp. Bà ấy cứ nghĩ rằng Lưu Tam sẽ tự động quay về nhà như mọi lần mà thôi. Không ngờ là đến khi tỉnh lại thì lại nghe tin con trai mình đã bị sát hại. Điều này khiến cho bà ấy dằn vặt đau khổ và cho rằng bởi vì mình không đi theo cho nên hung thủ mới có cơ hội ra tay. Cảnh sát phải an ủi rất nhiều thì bà Thẩm mới thôi không khóc nữa. Sau đó thì họ cử ra một đội đưa bà ấy về nhà an toàn, cũng như là hỏi thăm tình hình gần đây của Lưu Tam từ những người hàng xóm xung quanh. Nhà của hai mẹ con bà Thẩm nằm ở cuối trấn, đồ đạc ở trong nhà cũng đơn giản, không có nhiều thứ. Căn nhà nhỏ gồm một phòng khách và hai phòng ngủ. Bà Thẩm cho biết lúc trước khi Tiểu Hoa còn sống thì căn phòng nhỏ thứ hai là của cô ấy, còn Lưu Tam sẽ ngủ cùng với bà Thẩm trong căn phòng lớn hơn. Tuy nhiên, sau khi Tiểu Hoa qua đời, bà Thẩm đã cải tạo lại căn phòng đó để làm phòng mới cho Lưu Tam. Dù sao thì anh ta cũng đã lớn, không thể cứ ngủ mãi cùng mẹ được. Cảnh sát cũng không tìm được thêm manh mối có ích nào từ những đồ dùng thường ngày của nạn nhân, nên sau khi đảm bảo an toàn của bà Thẩm rồi mới rời đi. Họ chia nhau thành hai nhóm nhỏ, lần lượt đến nhà hàng xóm xung quanh để hỏi han về tình hình của Lưu Tam. Nhà đầu tiên là của bà Từ, bà ấy năm nay đã gần 70 tuổi, hiện đang sống với hai vợ chồng của người con út là Sâm Minh và Tú Liên. Lúc cảnh sát đến nhà thì hai vợ chồng Sâm Minh đang đi ra ngoài làm, chỉ có một mình bà Từ là đang nấu cơm dưới bếp. Vụ án này đã làm cho người dân trong trấn nhỏ cực kỳ lo lắng, bất an. Thấy cảnh sát đến, bà Từ liền hỏi thăm tiến triển của vụ án. Vì đây là thông tin nội bộ nên họ chỉ có thể dùng vài câu trấn an tạm thời chứ không thể cung cấp quá nhiều chi tiết liên quan. Cảnh sát hỏi bà Từ về hai mẹ con của bà Thẩm ở bên cạnh. Bà Từ suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời rằng bà Thẩm là người phụ nữ xấu khổ, lúc trước thì mất chồng, giờ lại lần lượt mất đi cả hai người con. Tuy nhiên, thường ngày thì tính tình của bà Thẩm cũng không phải là hiền lành gì, mà ngược lại còn là một người phụ nữ đanh đá chua ngoa. Sở dĩ bà Từ nói như vậy là bởi vì kể từ sau khi chồng mất, Lưu Tam thì bị vấn đề về thần kinh, bà Thẩm đã trút mọi uất hận lên người đứa con gái nuôi là Tiểu Hoa. Nhiều lần, bà Từ nhìn thấy bà Thẩm đánh đập, la mắng, thậm chí là bắt Tiểu Hoa nhịn đói chỉ vì cô ấy không kịp hoàn thành việc nhà. Bà Từ cảm thấy xót xa nên đã lên tiếng ngăn cản. Không ngờ bà Thẩm không những không dừng tay mà còn lớn tiếng cho rằng đây là chuyện riêng của nhà mình, bà Từ không có quyền can thiệp. Thậm chí là còn đe dọa rằng nếu bà ấy còn dám lên tiếng thêm một lần nữa thì bà Thẩm không chỉ đánh Tiểu Hoa mà thậm chí là đánh luôn cả bà Từ nữa. Thấy thế thì bà Từ cũng không muốn tranh cãi thêm làm gì mà chỉ lặng lặng đi vào trong nhà. Tuy nhiên, cũng không vì lời đe dọa của bà Thẩm mà bà Từ không quan tâm đến Tiểu Hoa nữa. Bà ấy hiểu rõ cô ấy là người hiền lành, tốt bụng, lại còn rất hiếu thảo. Tuy bị mẹ nuôi bạo hành nhưng chưa từng oán trách. Cách đây một năm, Tiểu Hoa được phát hiện chết đuối ở con suối sau núi. Bà Từ không ngờ một người tốt như thế lại bị chết trẻ. Điều này khiến cho bà ấy cảm thấy tức giận. Dù có nghe tin con gái mình qua đời thì bà Thẩm cũng không tỏ vẻ đau khổ hay đứng ra tổ chức tang lễ đàng hoàng mà chỉ quấn thi thể của Tiểu Hoa vào một manh chiếu rồi đem chôn ở nghĩa trang tập thể trên núi. Mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng đến mức hàng xóm xung quanh ai cũng cảm thấy bất thường. Cũng kể từ sau khi Tiểu Hoa mất, trong nhà không còn ai chăm sóc Lưu Tam để cho bà Thẩm đi làm nữa nên bà ấy chỉ đành dắt theo con trai đến nơi làm việc. Chỉ có điều là tại đây, Lưu Tam nhiều lần lên cơn, không những đập phá đồ đạc mà còn gây sự với những người đồng nghiệp của bà Thẩm, khiến cho cấp trên phải quyết định cảnh cáo. Nếu như bà Thẩm tiếp tục kéo dài tình trạng này thì sẽ đuổi việc. Bà Thẩm hết cách, chỉ đành tập cho con trai ở nhà một mình, tự chăm sóc bản thân. Lúc đầu, mọi thứ diễn ra không mấy thuận lợi, Lưu Tam ở nhà còn tự khiến bản thân bị thương. Nhưng sau đó thì mọi chuyện cũng đã ổn thỏa hơn. Tuy nhiên, vì không có ai quản thúc, Lưu Tam nhiều lần đi ra ngoài lang thang rồi gây thù chuốc oán với rất nhiều người trong trấn. Ngay cả con trai của bà Từ là Sâm Minh cũng đã từng bị Lưu Tam đánh đến mức phải may mấy mũi ở vai. Cũng vì việc này mà bà Từ đã sang nhà bà Thẩm làm cho ra lẽ. Cứ ngỡ là bà Thẩm sẽ đứng ra giải quyết và nhận lỗi về phần mình. Không ngờ bà ấy lại một mực bảo vệ con trai, không những dùng những lời lẽ khó nghe để chửi rủa hai mẹ con bà Từ, mà còn nói rằng nếu như Lưu Tam có mệnh hệ gì thì sẽ bắt hai người họ phải trả giá. Thấy không thể giải quyết vấn đề một cách êm ấm được, nên bà Từ chỉ đành quay về nhà rồi kể lại cho con trai nghe. Sâm Minh cảm thấy chuyện cũng không quá to tát nên đã khuyên mẹ mình bỏ qua, chỉ cần sau này hạn chế dính líu tới mẹ con bà Thẩm nữa là được. Bà Từ tuy tức giận nhưng vì con trai đã nói như thế nên cũng đành bỏ qua. Sự việc này đã xảy ra cách đây nửa tháng. Cảnh sát nghe đến đây thì phát hiện ra thời điểm mà Sâm Minh phát sinh mâu thuẫn với Lưu Tam cũng chỉ mới đây. Hơn nữa, bà Từ còn bị bà Thẩm lớn tiếng mắng chửi. Có thể điều này đã khiến cho Sâm Minh nảy sinh lòng uất hận rồi ra tay sát hại Lưu Tam. Tuy nhiên, đây cũng mới chỉ là suy đoán. Họ cần phải gặp mặt trực tiếp Sâm Minh để xác minh thì mới có thể đưa ra kết luận. Sau đó, cảnh sát tìm đến nơi hai vợ chồng Sâm Minh đang làm việc. Họ mở một quán cơm chiên ở trong chợ. Lúc cảnh sát đến tìm, hai người liền gác công việc kinh doanh sang một bên để tiếp nhận điều tra. Cảnh sát liền hỏi Sâm Minh về mâu thuẫn giữa anh ta và Lưu Tam cách đây nửa tháng thì nhận được câu trả lời rằng vào ngày hôm đó, lúc hai vợ chồng Sâm Minh vừa mới mở cửa hàng ra thì Lưu Tam đã tìm tới. Tuy biết là anh ta có vấn đề về thần kinh nhưng Sâm Minh không tỏ ra ghét bỏ mà vẫn phục vụ như khách hàng bình thường. Lưu Tam gọi một phần cơm chiên và một ly nước cam ép hết 20 tệ. Lúc ăn uống xong xuôi, anh ta đứng dậy đi về và không trả tiền. Thấy vậy thì Sâm Minh liền đi theo để nhắc nhở. Nhưng không ngờ Lưu Tam lại lên cơn, không những không chịu trả tiền mà còn lao vào đấm đá Sâm Minh khiến anh ta ngã xuống đất. Tú Liên thấy vậy thì vội chạy đến can ngăn. Cô ấy đang mang thai nên sức khỏe rất yếu. Chỉ vừa bị Lưu Tam đẩy một cái đã suýt ngất xỉu. Nhìn thấy vợ bị thương, Sâm Minh vội lao đến đỡ Tú Liên ngồi dậy. Không ngờ là Lưu Tam lợi dụng thời cơ đánh lén ở phía sau khiến cho phần vai của Sâm Minh bị rách một mảng lớn và chảy rất nhiều máu. Lưu Tam khi vừa nhìn thấy máu đã sợ hãi vội vàng chạy ra ngoài bỏ trốn. Hai vợ chồng của Sâm Minh cũng vội đến trạm xá để kiểm tra. Lúc đó cũng may là cú va đập không quá mạnh nên đứa con ở trong bụng Tú Liên vẫn bình thường. Sâm Minh cũng tức giận và muốn tìm Lưu Tam để tính sổ, nhưng lại được vợ mình khuyên can, dù sao thì bớt một chuyện vẫn hơn là thêm một chuyện, sau này hai người chỉ cần tránh xa Lưu Tam ra là được. Cuối cùng thì Sâm Minh cũng quyết định cho qua, không làm lớn chuyện thêm nữa. Cảnh sát hỏi thêm là vào 3 giờ sáng cho đến 5 giờ sáng ngày 21 tháng 3 thì hai vợ chồng Sâm Minh làm gì và ở đâu. Anh ta trả lời rằng vào ngày 20 tháng 3, hai vợ chồng có hẹn tái khám với bác sĩ ở bệnh viện trên thành phố. Lúc khám xong thì cũng đã muộn nên họ quyết định thuê khách sạn ngủ lại. Đến 6 giờ sáng ngày 21 thì mới bắt xe khách quay về. Tới nơi thì là khoảng 10 giờ 30 phút sáng. Cảnh sát liền tìm hồ sơ khám thai cũng như là đến khách sạn mà hai người họ đã thuê phòng để xác minh. Kết quả điều tra cho thấy những lời khai của hai người họ hoàn toàn chính xác. Cũng có nghĩa là vợ chồng Sâm Minh không phải là hung thủ của vụ án này. Cảnh sát hỏi thêm Sâm Minh rằng cách đây 3 ngày anh ta có biết Lưu Tam đã gây sự đánh nhau với ai hay không. Sâm Minh suy nghĩ một lúc thì trả lời rằng mình cũng không biết vì mỗi ngày Lưu Tam sẽ lang thang ở một nơi khác nhau, không có địa điểm cố định. Dạo gần đây cũng không thấy anh ta xuất hiện ở chợ. Cảnh sát sau đó đã đến nhà của những người hàng xóm khác để tìm hiểu và biết được hầu như những hộ gia đình trong trấn này đều từng xung đột hoặc là xích mích với hai mẹ con của Lưu Tam và bà Thẩm cũng không phải là một người phụ nữ hiền lành như vẻ bề ngoài. Đến khi họ một lần nữa gặp lại A Lý, người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân thì mới phát hiện ra được một manh mối mới. A Lý cho biết cách đây 3 ngày anh ta có đi câu cá ở con suối phía sau núi. Con suối này tuy nhỏ nhưng có rất nhiều cá to. Dù vậy thì người dân ở trong trấn Linh Chi lại hạn chế đến nơi này. Lý do là bởi vì có nhiều tin đồn đại rằng hồn ma của cô gái tên Tiểu Hoa vẫn còn quanh quẩn ở nơi đây. Chỉ có A Lý và một vài người bạn của mình là không tin vào chuyện ma cỏ mà vẫn thường đến đây câu cá. Cách đây 3 ngày là vào ngày 18 tháng 4, A Lý có hẹn với mấy người bạn ra suối cắm câu. Nhưng đến sát giờ hẹn thì mấy người bạn đều có việc bận mà không đến. A Lý chỉ đành ra đó câu cá một mình. Vào lúc anh ta đang tra mồi vào lưỡi câu thì nhìn thấy bóng dáng của ai đó lấp ló ở tảng đá lớn ven bờ. Đó cũng là nơi mà cảnh sát đã phát hiện ra dấu tay dính máu do hung thủ để lại. Người đó mang theo một cái giỏ tre, ở bên trong có chứa giấy tiền vàng mã. Nhìn kỹ thì A Lý mới nhận ra đó là Lưu Tam, con trai của bà Thẩm. A Lý cảm thấy khó hiểu khi một người có vấn đề về trí tuệ như Lưu Tam thì làm sao lại mang theo giấy tiền vàng mã ra sông để làm gì. Ngẫm kỹ lại thì anh ta mới nhớ ra ngày hôm đó chính là ngày giỗ đầu của Tiểu Hoa. Thì ra Lưu Tam mang theo giấy tiền để cúng cho người chị đã khuất của mình. Trong lúc Lưu Tam đang lẩm bẩm gì đó thì bên cạnh xuất hiện thêm một người nữa. Vì khuất sau tảng đá nên A Lý không nhìn thấy mặt, nhưng dựa vào hình dáng có thể khẳng định người này là nam, thân hình cao lớn, cũng đến để đốt giấy tiền. A Lý không quan tâm mà tiếp tục câu cá, dù sao thì đó cũng không phải là chuyện của mình. Không ngờ khoảng chừng 20 phút sau, không biết hai người đó đã nói gì với nhau mà xảy ra mâu thuẫn. Chỉ thấy người đàn ông kia đè Lưu Tam xuống đất rồi đánh liên tiếp vào mặt và người của anh ta. A Lý sợ có chuyện chẳng lành nên ngay lập tức chạy tới can ngăn. Người kia nghe thấy tiếng la cũng vội đứng dậy bỏ chạy mất. A Lý không kịp nhìn thấy mặt mũi người đó mà có hỏi thì Lưu Tam cũng không trả lời gì hết. Mấy ngày sau đó, A Lý vẫn câu cá ở đoạn suối đó nhưng không gặp lại hai người kia thêm lần nào nữa. Cảnh sát nhận thấy đây là manh mối quan trọng, ngay lập tức họ tiến hành truy tìm người có mối quan hệ thân thiết với Tiểu Hoa khi mà cô ấy còn sống. Ngày 18 có ra suối và khi trở về nhà thì trên người có thương tích. Trong thị trấn Linh Chi có hơn 30 hộ gia đình sinh sống. Cảnh sát mất 3 ngày để rà soát, cuối cùng cũng đã tìm ra được người xảy ra mâu thuẫn với Lưu Tam vào ngày 18. Đó chính là một cậu thanh niên tên Lương Sinh, nhà ở đầu trấn, có mối quan hệ bạn bè thân thiết với Tiểu Hoa và cũng là người duy nhất đứng ra chỉ trích bà Thẩm vào chính ngày tang lễ của Tiểu Hoa diễn ra. Cảnh sát lập tức đến nhà Lương Sinh và yêu cầu anh ta về cơ quan chức năng để hợp tác điều tra. Lương Sinh tỏ ra vô cùng bình tĩnh và trả lời trôi chảy hết những câu hỏi của cảnh sát. Khi họ hỏi về mối quan hệ giữa Lương Sinh và Tiểu Hoa, cũng như lý do tại sao anh ta lại chỉ trích bà Thẩm, thì Lương Sinh trả lời rằng mình và Tiểu Hoa là bạn với nhau từ nhỏ, vì tuổi tác cũng tương đồng, lại có nhiều điểm chung nên thường xuyên chia sẻ nhiều thứ cho nhau nghe. Tiểu Hoa tuy ngoài mặt là người vui vẻ hoạt bát, nhưng thực chất bên trong thì có rất nhiều nỗi buồn. Một trong số đó chính là việc bà Thẩm không còn yêu thương cô ấy như trước kia nữa. Lương Sinh cũng cho biết mình chỉ có thể lắng nghe và chia sẻ thôi, chứ không giúp đỡ Tiểu Hoa được điều gì. Sau khi hay tin Tiểu Hoa chết, anh ta tưởng chừng bà Thẩm sẽ cảm thấy thương xót hay đau khổ. Nhưng không, bà ấy thậm chí còn không rơi lấy một giọt nước mắt. Tang lễ của Tiểu Hoa cũng tổ chức sơ sài với lý do gia đình không có điều kiện. Vì lẽ đó mà Lương Sinh đã tức giận nên mới đứng ra chỉ trích bà Thẩm ngay tại tang lễ. Còn về việc anh ta và Lưu Tam đã xảy ra mâu thuẫn vào ngày 18 là bởi vì lúc đó khi cả hai cùng nhau đốt giấy tiền cho Tiểu Hoa thì đột nhiên Lưu Tam lên cơn, không những ra tay đánh Lương Sinh trước mà còn buông ra nhiều lời lẽ xúc phạm Tiểu Hoa. Cũng chính vì thế mà Lương Sinh đã tức giận đánh trả. Tuy nhiên sau khi kết thúc, anh ta cảm thấy bản thân có lỗi nên đã đi tìm riêng Lưu Tam để xin lỗi. Mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Lời khai của Lương Sinh vô cùng chặt chẽ, không hề có sai sót hay kẽ hở. Cuối cùng thì cảnh sát hỏi anh ta rằng vào ngày 21, từ khoảng 3 giờ đến 4 giờ 30 sáng, anh ta đã làm gì và ở đâu. Lương Sinh trả lời rằng mình lúc đó đang nằm ngủ ở nhà. Mẹ mình là bà Lương có thể đứng ra làm chứng. Cảnh sát sau đó đã đến tìm bà Lương. Khi đối mặt với những câu hỏi mà cảnh sát đặt ra, bà ấy vô cùng căng thẳng. Không những nhiều lần nói sai mà còn lo lắng đến mức hai tay đan chặt vào nhau. Đây là biểu hiện cho sự dối trá trong lời nói. Bà Lương biết điều đó, nhưng vì không muốn gây bất lợi cho con trai nên mới không nói ra. Tuy nhiên, bà ấy cũng cảm thấy lương tâm mình bị dằn vặt. Nắm được điều này, cảnh sát liền đánh vào tâm lý khiến cho bà Lương phải nói ra sự thật. Cuối cùng, sau hơn 3 giờ đồng hồ làm công tác tư tưởng, lớp hàng rào bảo vệ cuối cùng cũng bị sụp đổ. Bà Lương vừa khóc vừa nói rằng vào khoảng 3 giờ sáng ngày 21, lúc bà ấy thức dậy đi vệ sinh thì vô tình thấy Lương Sinh lén lút ra khỏi nhà. Bà Lương vốn định đi theo nhưng đi được một đoạn thì đã bị mất dấu. Khoảng 5 giờ sáng thì Lương Sinh trở về, trên quần của anh ta vẫn còn dính một vài vết máu vẫn chưa được làm sạch. Sau đó thì bà Lương biết tin Lưu Tam bị sát hại. Bà ấy biết có thể là con trai mình chính là hung thủ, nhưng vì thương con nên đã lựa chọn giữ im lặng. Tuy nhiên sự im lặng này đã khiến cho bà ấy cảm thấy tội lỗi và bị dày vò trong nhiều ngày liên tiếp. Đến bây giờ, bà Lương quyết định nói ra toàn bộ sự thật và mong con trai có thể sớm quay đầu. Dựa vào lời tố giác của bà Lương, cảnh sát lại một lần nữa tiến hành thẩm vấn Lương Sinh. Lần này thì hắn đã không thể giữ nổi bình tĩnh nữa mà tức giận la hét. Sau một lúc thì mới thú nhận bản thân là kẻ đã giết hại Lưu Tam. Khi cảnh sát hỏi lý do vì sao mà hắn ta lại ra tay giết người thì Lương Sinh mới bắt đầu kể lại. Từ lúc còn bé, Lương Sinh và Tiểu Hoa là bạn bè thân thiết của nhau. Bà Thẩm nhận nuôi Tiểu Hoa năm cô ấy vừa tròn 1 tuổi. Nhưng không lâu sau thì mang thai Lưu Tam nên hai người họ cách nhau chưa tới 2 tuổi. Lúc chồng của bà Thẩm chưa qua đời, bà ấy rất yêu thương Tiểu Hoa, cô ấy cũng sống rất vui vẻ hạnh phúc. Mỗi ngày sau khi vợ chồng bà Thẩm đi ra ngoài làm thì Tiểu Hoa và Lưu Tam sẽ chơi cùng với nhau. Trong một lần hai chị em ra ngoài bị lạc, cũng may là lúc đó đã gặp được Lương Sinh và được hắn đưa về nhà. Cả ba người sau đó cũng đã trở thành bạn tốt của nhau. Vì nhà của Lương Sinh cách nhà Tiểu Hoa không quá gần nên cứ cách vài ba ngày mới có thể gặp nhau để chơi. Từ bé Lương Sinh đã cảm thấy Lưu Tam có điểm bất thường. Nếu như một đứa trẻ 3 tuổi có thể đi vững và nói một vài từ phổ thông thì Lưu Tam chỉ có thể bò và ú a ú ớ, những tiếng không rõ nghĩa. Đến khi Lưu Tam lên 5 tuổi mà anh ta vẫn chưa thể gọi được một tiếng mẹ nào. Vợ chồng bà Thẩm thì thường xuyên đi làm nên mấy vấn đề này không để ý lắm. Chỉ cho rằng con trai chậm nói hơn những đứa trẻ khác, đến khi được đi học thì sẽ tốt hơn. Không ngờ đến năm Lưu Tam được 7 tuổi thì chồng của bà Thẩm qua đời. Tiểu Hoa cũng kể từ đó, vừa phải lo làm công chuyện nhà phụ giúp mẹ nuôi, vừa phải trông em, vô cùng vất vả. Thời điểm đó, nhà nước bắt đầu quy hoạch đất đai, cứ cách vài hôm thì có người lạ từ nơi khác vào trong trấn để đo đạc. Nhiều kẻ xấu đã lợi dụng chuyện này để tiến hành trộm cắp. Ba mẹ con nhà bà Thẩm là con mồi hoàn hảo để bọn chúng ra tay. Lợi dụng lúc bà ấy ra ngoài làm, ở trong nhà chỉ còn hai đứa trẻ, bọn trộm đã đột nhập vào trong nhà và lấy đi toàn bộ tài sản có giá trị. Ngay khi nhìn thấy bọn trộm, Tiểu Hoa đã cố hết sức đưa em trai chạy trốn. Không ngờ là vì Lưu Tam không cẩn thận, lại trượt chân, té đập đầu vào chiếc ghế gỗ ở sau nhà. Tiếng khóc của Lưu Tam đã khiến cho bọn trộm phát hiện ra hai chị em. Chúng liền đi đến đánh ngất Tiểu Hoa để cô bé không thể kêu cứu và nhét một miếng vải vào trong miệng của Lưu Tam rồi gom hết đồ đạc rời đi. Đến khi bà Thẩm quay về nhà thì chỉ thấy Lưu Tam đầu chảy máu, ở trên tay còn cầm miếng vải và Tiểu Hoa thì nằm ở gần đó. Bà ấy không nghĩ ngợi nhiều mà bế con trai chạy thẳng vào trạm xá. Riêng Tiểu Hoa thì mãi một lúc sau mới có người khác đưa đi cứu chữa. Cũng may là cả hai chị em đều không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên thì kể từ sau sự việc đó xảy ra, cứ hễ đến đêm thì Lưu Tam lại quấy khóc. Bà Thẩm sợ con trai có mệnh hệ gì nên đã đưa anh ta đến bệnh viện lớn ở trên thành phố để chữa. Cuối cùng thì bà Thẩm mới biết được Lưu Tam mắc bệnh trí tuệ chậm phát triển. Và dù sau này anh ta có lớn lên thì suy nghĩ cũng chỉ dừng ở mức 7 tuổi mà thôi. Bác sĩ cũng cho biết rằng nguyên nhân của căn bệnh này có rất nhiều nguồn, có thể là do di truyền, ảnh hưởng từ môi trường sống, té ngã, bệnh tật. Bà Thẩm nghe xong thì liền nghĩ lại rằng ở trong nhà không ai có bệnh về trí tuệ. Trước đây Lưu Tam cũng rất bình thường, chỉ có kể từ sau khi đầu bị va chạm nên mới xuất hiện những bất thường. Bà càng nghĩ thì càng tức, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tiểu Hoa và lấy lý do rằng cô ấy không chăm sóc cho em tốt nên mới dẫn đến việc Lưu Tam bị thiểu năng trí tuệ. Bà Thẩm trút cơn giận dữ bên trong bằng cách đay nghiến, đánh đập và thường xuyên bắt Tiểu Hoa phải làm nhiều công việc cùng một lúc. Nhiều lần Lương Sinh đến tìm Tiểu Hoa để chơi thì nhìn thấy trên người cô ấy có rất nhiều vết bầm tím, trông rất đáng sợ. Lương Sinh khuyên Tiểu Hoa nên bỏ trốn thì bị cô ấy bác bỏ và nói rằng mình rất biết ơn bà Thẩm đã nhận nuôi và cho cô ấy cuộc sống mới. Dù cho bà ấy có làm gì thì Tiểu Hoa vẫn lựa chọn tha thứ. Cứ như thế, Tiểu Hoa đã lớn lên trong sự bạo hành của bà Thẩm. Đến năm cô ấy được 17 tuổi thì bà Thẩm cũng đã nói ra ý định là sẽ gả Tiểu Hoa cho con trai mình là Lưu Tam khi cô ấy tròn 18 tuổi. Với lý do là muốn Tiểu Hoa trả công ơn nuôi dưỡng của mình trong suốt những năm qua. Tiểu Hoa tuy ngoài mặt không nói gì nhưng bên trong lòng thì rất sợ hãi. Cô ấy tâm sự với Lương Sinh rằng mình muốn tiếp tục đi học, muốn có tương lai sáng lạng hơn chứ không phải là cưới chồng rồi vùi lấp cuộc đời ở nơi này mãi. Lương Sinh từ lâu cũng đã có tình cảm với cô gái Tiểu Hoa thông minh, xinh đẹp nên sau khi nghe cô ấy nói những lời này thì đã ủng hộ Tiểu Hoa. Hãy nói thẳng với bà Thẩm và từ chối lời đề nghị của bà ấy. Không ngờ đó cũng là lần cuối cùng mà Lương Sinh có thể gặp được Tiểu Hoa. 3 ngày sau, người dân ở trong làng phát hiện ra thi thể của cô ấy ở trong con suối sau núi. Lương Sinh là một trong những người đầu tiên biết tin. Hắn không ngờ chỉ mới vài ngày trôi qua mà Tiểu Hoa đã chết. Hắn biết rõ Tiểu Hoa biết bơi, cả hai lúc còn nhỏ từng bơi thi với nhau. Chỉ có điều từ sau khi Lưu Tam mắc bệnh thì Tiểu Hoa cũng không được ra khỏi nhà để đi chơi nữa, cho nên người dân trong trấn cũng không hề biết chuyện này. Lương Sinh chắc chắn Tiểu Hoa không thể chết đuối được. Nhưng lời của một đứa trẻ thì làm sao có người tin. Điều mà Lương Sinh khó hiểu hơn là thái độ của hai mẹ con bà Thẩm. Thay vì thương xót và đau lòng thì bọn họ lại thản nhiên và còn chôn cất Tiểu Hoa một cách qua loa. Thậm chí bà Thẩm còn không bỏ tiền để mua cho cô ấy một chiếc quan tài đơn giản mà lại được quấn trong manh chiếu rồi hạ táng. Chính những điều đó đã khiến cho Lương Sinh tức giận và đứng ra chất vấn bà Thẩm ngay trong tang lễ. Nhưng những lời nói đó bị người dân trong thôn bác bỏ và cho rằng hắn đang làm quá vấn đề. Cứ thế, cái chết của Tiểu Hoa được mọi người kết luận là tai nạn. Không lâu sau thì cũng chẳng còn ai nhắc đến chuyện này nữa. Giống như Tiểu Hoa chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Bẵng đi một thời gian, đến ngày 18 tháng 4 mới đây là ngày giỗ đầu của Tiểu Hoa. Lương Sinh cứ nghĩ rằng chỉ có mỗi một mình là nhớ đến. Không ngờ là khi anh ta đi ra đến ngoài suối để đốt giấy tiền thì mới nhìn thấy Lưu Tam cũng đã ở đây từ trước. Lương Sinh khi đó còn nghĩ rằng Lưu Tam là một người trí tuệ không phát triển bình thường nhưng lại sống có tình nghĩa, đến tận đây để cúng viếng người chị đã khuất. Không ngờ những lời khấn vái của Lưu Tam đã khiến cho Lương Sinh cảm thấy ngạc nhiên. Anh ta không cầu cho linh hồn Tiểu Hoa được yên nghỉ mà cầu xin cô ấy đừng quay về báo thù mình. Ngày hôm đó Lưu Tam không cố ý giết chết Tiểu Hoa mà là bởi vì trong lúc kích động mới không kiềm chế được bản thân. Lưu Tam cứ liên tục lặp đi lặp lại những lời nói này càng khiến cho Lương Sinh nghi ngờ. anh ta liền dụ dỗ Lưu Tam nói ra sự thật về cái chết của Tiểu Hoa. Lưu Tam tuy sợ hãi nhưng sau một lúc cũng thành thật nói rằng vào ngày 17 tháng 4 của năm trước, sau khi từ bên ngoài trở về, Tiểu Hoa đã gặp bà Thẩm và nói rõ ràng về chuyện cưới hỏi. Cô ấy chia sẻ với bà ấy những mong ước của mình và mong người mẹ nuôi này có thể thấu hiểu để cho Tiểu Hoa được tiếp tục đi học. Không ngờ rằng những lời nói thật lòng này đã khiến cho bà Thẩm tức giận. Ngay lập tức, bà ấy liền lấy cây roi rồi quật tới tấp vào người Tiểu Hoa, vừa đánh vừa mắng những lời rất thậm tệ. Lúc đó Lưu Tam từ dưới nhà đi lên, vừa hay nhìn thấy cảnh Tiểu Hoa ra tay đẩy bà Thẩm ngã xuống dưới đất. Thực ra lúc đó cô ấy chỉ muốn mẹ mình bình tĩnh lại nên mới vô tình khiến cho bà Thẩm bị thương. Lưu Tam vì nghĩ rằng Tiểu Hoa đánh mẹ nên ngay lập tức đã chạy đến nắm lấy tóc của cô ấy rồi kéo lê ra phía sau nhà. Bà Thẩm không những không ngăn cản mà còn xúi giục con mình đánh Tiểu Hoa mạnh lên. Dưới sự kích thích từ bên ngoài, khuynh hướng bạo lực ở trong người Lưu Tam bộc phát. Anh ta nắm lấy đầu của Tiểu Hoa rồi nhiều lần nhấn cô ấy xuống lu nước. Lúc đầu Tiểu Hoa còn có thể cầu xin, nhưng qua một lúc thể lực dần cạn kiệt, cô ấy chỉ đành chấp nhận số phận. Được hơn 10 phút, bà Thẩm nhận ra có điểm bất thường, bèn đến khuyên can, không ngờ là Tiểu Hoa đã bị ngạt nước mà chết. Lưu Tam sợ hãi, không biết phải làm thế nào, bà Thẩm thì cố gắng trấn an con trai. Rồi lên kế hoạch đưa thi thể Tiểu Hoa quăng xuống dưới con suối phía sau núi để phi tang. Cứ như thế, hai mẹ con bà Thẩm đã thành công ở trong việc qua mắt dân làng và biến cái chết của Tiểu Hoa thành sự cố ngoài ý muốn. Tuy nhiên, vì trí tuệ của Lưu Tam không giống với người bình thường, nên sau khi phạm tội, anh ta thường bị ám ảnh về hồn ma của Tiểu Hoa sẽ quay về báo thù. Vì thế nên mới quyết định đem theo giấy tiền đến nơi vứt thi thể để cầu xin. Nghe Lưu Tam thú nhận tội ác xong, Lương Sinh đã không kiềm chế được mà đấm anh ta nhiều phát. Thậm chí là hắn còn có ý định giết chết Lưu Tam ngay lúc đó. Không ngờ rằng lại bị A Lý phát hiện, Lương Sinh chỉ đành quay về rồi lên kế hoạch khác. Qua ngày 20, anh ta đã tìm gặp Lưu Tam, bày tỏ rằng mình đã làm sai và muốn xin lỗi. Sau khi được Lưu Tam tha thứ thì liền nói rằng mình biết cách để giúp anh ta thoát khỏi hồn ma của Tiểu Hoa và hẹn Lưu Tam gặp mặt trước 5 giờ sáng ngày 21 tại bờ suối để làm lễ. Lưu Tam nghe vậy thì tin tưởng và làm theo. Sau đó, Lương Sinh đã nấp sẵn ở trên đường đi ra suối, lợi dụng cung đường vắng vẻ và thời gian còn sớm để ra tay sát hại Lưu Tam. Sau khi gây án xong, anh ta phi tang áo và con dao gây án ở hiện trường rồi chạy men theo đường rừng đến bên con suối để rửa sạch vết máu. Không ngờ rằng vô tình trượt chân nên mới để lại dấu tay trên tảng đá lớn. Dựa trên lời khai của Lương Sinh, cảnh sát đã tìm thấy chiếc quần còn dính máu mà hắn mặc vào ngày hôm đó, cũng như là dấu tay của hắn hoàn toàn trùng khớp với dấu tay trên tảng đá mà cảnh sát đã thu được tại bờ suối. Cuối cùng, vụ án giết người này cũng đã đi đến hồi kết. Dựa vào những bằng chứng cũng như là lời thú nhận của thủ phạm, tòa án đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lương Sinh mức án tử hình vì hành vi giết người. Nạn nhân Lưu Tam vì là người có khiếm khuyết về trí tuệ nên mới không lường trước được hậu quả của hành vi mà mình gây ra. Chỉ vì chút tức giận nhất thời mà đã ra tay sát hại Tiểu Hoa vô tội. Dù vậy, việc anh ta bị tước đoạt đi mạng sống là một điều quá tàn nhẫn. Lương Sinh đã bị ám ảnh bởi nỗi đau mất đi người mình yêu. Sự tức giận và tuyệt vọng đã khiến cho hắn ta mất kiểm soát và đánh mất chính mình. Vụ án này đã để lại những vết thương sâu sắc ở trong lòng những người liên quan. Cả hung thủ và gia đình người bị hại đều là nạn nhân của bi kịch này. Còn các bạn thấy sao về vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để ủng hộ team mình nhé.